Sự bất ngờ mà Quỳnh dành cho Quý có khiến người đàn ông mà cô từng hết lòng vui sướng hay không? Hay cô chỉ nhận thấy, nhìn thấy cảnh phản bội đầy đau thương? Với phụ nữ, dù sống khổ sở ra sao, dù cuộc đời có ngang trái thế nào, nếu người đàn ông ở bên mình hết mực yêu thương bênh vực hướng về cô ấy thì mọi bão táp cũng chẳng ngại chi. Nhưng không, dường như người như Quỳnh luôn phải hứng chịu những cơn phong ba đến từ những người mà cô dành cả tình yêu tâm huyết. Quỳnh đã quyết định chia tay, rời xa ngôi nhà mà đáng nhẽ ra nơi hạnh phúc chốn yên bình của người phụ nữ. Nhưng không, mà là thoát khỏi nơi đã lấy đi của cô tất cả, con cái, tình yêu, sự nghiệp, ngôi nhà bất hạnh của bà Thu và anh chồng nhu nhược tên Quý. Hãy cùng đến với những nỗi đau tận cùng của Quỳnh qua tập 6 câu chuyện Lối rẽ nào cho tôi của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngồi trên máy bay một khoảng thời gian, tôi cũng tới được nơi. Hà Nội đón tôi bằng một cái lạnh lạnh buốt cuối năm. Vẫy chiếc taxi, tôi đi thẳng về nhà, trong đầu không ngừng mường tượng ra cảnh Quý bất ngờ khi thấy tôi trở về và biết tin tôi đang mang thai. Anh sẽ vui như thế nào? Tôi bảo taxi dừng ngay đầu ngõ để đi bộ vào vì không muốn cho Quý phát hiện, để anh bất ngờ khi thấy tôi mới được. Tay kéo vali, tôi đi về nhà. Cánh cổng không khóa, tôi im lặng đi vào, không hề lên tiếng. Nhìn thẳng vào phòng khách không thấy mẹ tôi đâu, mà thay vào đó là một đôi giày cao gót nằm ngay trước cửa nhà. Nhà này ngoài tôi ra thì còn ai đâu mà mang giày cao gót, với lại tôi có mang cũng không cao đến thế này. Lúc này không hiểu sao trong lòng tôi lại bất an, cảm giác nóng lòng thôi thúc tôi đi nhanh về phía phòng ngủ của mình. Tim tôi chết lặng, chân không còn đứng vững, chiếc vali cũng bị tôi buông ra ngã ầm xuống sàn, miệng lắp bắp: các người làm gì vậy? Hai cơ thể đang trần truồng như nhộng, đang nằm trên giường quấn lấy nhau, nghe thấy tiếng động rồi đến tiếng nói của tôi thì dừng lại. Quý quay đầu nhìn ra phía cửa, thấy tôi đang đứng nhìn thì vội vàng rời khỏi người cô gái ấy, khom người nhặt vội chiếc quần bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà mặc vào. Quỳnh, sao em lại về, không ở ăn Tết với bố mẹ à? Nghe câu hỏi của Quý, tôi vừa căm phẫn vừa nực cười. Hèn gì từ sáng đến giờ tôi không hiểu sao trong lòng lại nóng ruột và có cảm giác bất an. Hóa ra là bị chồng mình cắm sừng. Tôi cười lên một tiếng rồi trả lời: tôi không về thì làm sao xem được cảnh phim hay thế này. Lúc này cô gái trên giường cũng vừa ngồi dậy. Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô ta mới phát hiện ra con giáp thứ 13 này không ai khác là Thủy, khách quý của mẹ chồng tôi. Thủy nhìn thấy tôi dường như không có gì là lo lắng. Cô ta nhếch mép, hất mặt nhìn tôi. Thật sự tôi rất muốn lao lại nắm lấy tóc, tát vào mặt cô ta vài cái. Nhưng mà nghĩ lại, vì một thằng đàn ông không xứng đáng mà lại hạ thấp bản thân mình, tranh giành một người đàn ông tồi, có đáng không? Cho nên tôi chỉ đứng im một chỗ mà không làm gì cả. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau để giữ cho mình thật bình tĩnh. Tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt Quý rồi hỏi: anh đang làm cái trò gì thế? Quý nhấc chân định đi lại chỗ tôi thì tôi gào lên: anh đứng im đó cho tôi. Tôi cấm anh đến gần. Quý thở dài một tiếng, cúi gằm mặt xuống sàn. Có lẽ anh ta thấy xấu hổ, cho nên chỉ lý nhí nói: em bình tĩnh nghe anh giải thích có được không? Tôi vừa cười vừa trả lời lại câu hỏi của Quý. Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào? Việc rành rành ra đó mà anh còn muốn giải thích gì nữa? Thủy bước xuống giường, nhặt lại chiếc váy mặc vào người, rồi đi lại đứng bên cạnh Quý. Trước mặt tôi mà cô ta ôm ấp Quý một cách thoải mái. Thủy đưa mắt nhìn sang tôi rồi nói: chị ấy đã biết rồi, sẵn đây anh nói với chị ấy về quan hệ của mình luôn đi. Quý nghe Thủy nói thế thì nhíu mày, dùng tay mình gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình. Em về trước đi, để anh giải quyết. Anh cứ giải quyết cho xong với chị ấy đi, em đợi. Anh đã bảo em về rồi cơ mà. Thủy nghe thấy Quý quát thì tỏ vẻ hậm hực, khom người cầm lấy chiếc túi của mình. Trước khi lướt qua người tôi rời đi, Thủy còn liếc mắt nhìn tôi một cái đầy sự căm ghét. Nhìn thấy thái độ của Thủy, tôi cảm thấy thật nực cười. Rõ ràng cô ta đang là kẻ thứ ba, là người cướp chồng của tôi cơ mà. Sao thái độ của Thủy cứ như kiểu tôi mới là kẻ giật chồng người khác vậy? Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng còn sức mà bận tâm. Sau khi Thủy đi rồi, Quý ngồi xuống giường thở dài một tiếng rồi nói: Quỳnh, anh xin lỗi. Lời xin lỗi được Quý nói ra, nghe sao mà nhẹ nhàng đến mức nó như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào tim tôi. Nắm chặt hai tay lại, lúc này tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi ngước mặt lên trời, cố ngăn dòng lệ đang trực trào rơi. Hít một hơi thật sâu, tôi muốn đem toàn bộ không khí vào phổi của mình, để nén sự đau đớn xuống tận đáy lòng, lấy hết can đảm của bản thân mình rồi lên tiếng: Quý, mình ly hôn đi. Quý sững người khi nghe tôi nói câu ấy. Có lẽ từ trước giờ anh cũng như tôi, cũng nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể mở miệng nói hai từ ly hôn, cho nên mới suốt ngày gồng mình lên mà cam chịu sự đay nghiến, chỉ trích của mẹ anh. Nhưng rồi Quý mau chóng lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu lại lao vào ôm lấy chân tôi mà van xin. Xin em hãy tha thứ cho anh, người anh yêu là em không phải ai khác, chỉ là anh bị cám dỗ. Em hãy nghĩ đến tình cảm vợ chồng của mình từ trước đến giờ mà tha thứ cho anh một lần đi. Nói đến đây Quý buông lỏng tay tôi ra rồi ngước mặt lên nhìn tôi. Quỳnh, anh thật sự không muốn ly hôn. Tôi đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi nhìn Quý nở một nụ cười chua chát. Anh bảo tôi nghĩ đến tình cảm vợ chồng mấy năm qua, vậy anh có từng nghĩ đến nó không? Khi anh ôm ấp người phụ nữ khác, anh có từng nghĩ xem tôi sẽ đau lòng đến thế nào không? Anh xin lỗi em, anh hứa chỉ sai lầm một lần này thôi. Từ giờ về sau anh sẽ không để em tổn thương một lần nào nữa. Tại cô ta dụ dỗ anh. Tốt nhất anh đừng hứa, đừng nói thêm gì nữa, mà giữ lấy một chút lòng tự trọng cuối cùng của mình. Trước khi cưới tôi đã nói rõ với anh rồi mà phải không? Tôi có thể chịu đựng, có thể tha thứ tất cả, nhưng ngoại trừ việc bị người khác phản bội, lừa dối mình. Quý, mình ly hôn đi. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa đâu. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây để bình tâm lại, rồi sẽ về nói chuyện với mẹ của anh. Anh cứ chuẩn bị đơn ly hôn đi. Ngày tôi quay về tôi sẽ ký luôn cho anh được tự do. Dứt lời tôi không đợi Quý trả lời mà tiện tay kéo chiếc vali đi. Quỳnh, Quỳnh, tha lỗi cho anh. Quý vẫn không ngừng gọi tên tôi, nhưng tôi không thèm ngoái đầu nhìn lại, mà cứ thế một tay nắm chặt lại kìm nén, một tay kéo vali rời khỏi nhà. Khi tôi ra đến cổng, cũng vừa lúc nhìn thấy mẹ chồng. Bà cầm túi hoa quả đi về, nhìn thấy bà vẫn khỏe mạnh, không có chút gì là ốm đau cả. Tôi đi đến gần cúi đầu chào bà một tiếng. Con chào mẹ, sao chị về sớm thế? Nghe bảo ở lại ăn Tết cơ mà. Con về sớm mới nhìn thấy việc ngoài mong đợi chứ mẹ. Bà khựng lại, khuôn mặt có chút biến sắc khi nghe tôi nói như vậy. Có lẽ bà cũng biết chuyện của Quý và Thủy, cho nên mới có thái độ đó. Phải rồi, ngay từ đầu bà đã muốn Quý ly hôn với tôi, để đến với Thủy. Vậy mà lần này tôi sẽ để cho cả bà và Quý được toại nguyện. Thấy tôi im lặng không nói gì nữa, thì bà cố tỏ ra không biết gì mà lấp liếm. Việc gì ngoài mong đợi, chị ăn nói cho tử tế vào nhé, kẻo hàng xóm nghe lại hiểu nhầm thì chết tôi. Vâng, mẹ muốn biết thì vào mà hỏi anh Quý đi ạ. Con đi đây. Này, đang nói mà mày đi đâu? Học đâu cái kiểu bố láo thế hả? Tiếng mắng chửi của mẹ chồng vang vọng phía sau lưng, nhưng mà tôi không quan tâm, chỉ thở dài cố gắng kéo chiếc vali bước thật nhanh đi ra khỏi đây. Từng cơn gió nhẹ nhẹ mang theo chút hơi lạnh tạt vào người khiến tôi rùng mình. Tôi cứ thế kéo vali đi mãi, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, cơ thể rệu rã mới ngồi vào vệ đường. Một giọt nước mắt nhỏ tong tong xuống bàn tay. Lúc này tôi mới giật mình. Hóa ra bản thân đã khóc từ bao giờ, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm. Tôi đưa tay quệt qua quệt lại nước mắt trên khuôn mặt, nhưng không hiểu sao có cố lau thế nào cũng không thể khô được. Nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn ra, mấy người qua đường nhìn tôi bằng những cặp mắt khác nhau. Nhưng tôi cũng mặc kệ. Ánh mặt trời cuối cùng cũng đã tắt nắng, thay vào đó là màn đêm tĩnh mịch. Tôi ngồi đó khóc chán chê, rồi tự mình đứng dậy, kéo vali đi tìm một nhà nghỉ, ở tạm vài ngày, Cũng may cho tôi, ở đây có rất nhiều nhà nghỉ, cho nên tôi cũng không cần mất nhiều thời gian, đã thuê được một phòng vừa ý. Cất vali vào góc phòng, ngồi trên giường, tôi đặt bàn tay lên chiếc bụng còn phẳng lì của mình, cảm nhận được một sinh linh nhỏ bé, vừa mới hình thành trong bụng, chưa kịp chào đời, đã phải chịu cảnh bất hạnh, gia đình ly tán. Tôi lại cảm thấy lòng quặn thắt. Tôi ngồi co ro trên giường, ôm lấy gối, rồi bắt đầu gục mặt xuống khóc. Còn gì khi đau lòng hơn, khi bị chính người đầu ấp tay gối, người mà tôi luôn tin tưởng phản bội. Từng tiếng nấc cứ thế mà bật ra khỏi miệng. Tim tôi đau lắm, nó như không thể đập được, cứ như ai đó đang bóp chặt ấy. Tôi cứ nghĩ, cứ hy vọng, bản thân mình cố gắng cam chịu, vun vén cho gia đình, rồi sẽ được đền đáp. Nhưng mà mọi thứ đều không giống như tôi nghĩ. Cuộc sống này nó cay nghiệt hơn rất nhiều. Tôi cứ ngồi đó khóc, cho đến khi cổ họng khô khan, đôi mắt đau buốt thì nằm xuống giường, mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi giật mình khi nhìn thấy mặt trời đã lên cao, vội vã lật chiếc chăn bật người ngồi dậy, rời khỏi giường như một thói quen mà trước giờ ở nhà quý tôi vẫn thường làm. Cho đến khi hoàn hồn trở lại, tôi mới nhận ra mình đang ở nhà nghỉ và mọi chuyện vừa xảy ra với tôi là hiện thực, không phải là cơn ác mộng. Rời khỏi giường, tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Đã bao lâu rồi tôi không có thời gian nhìn kỹ lại khuôn mặt của mình như vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra mình tiểu tụy đi rất nhiều. Bật vòi nước rửa qua mặt của mình, tôi bước ra ngoài. Cả ngày hôm qua mọi thứ ập tới, nhanh đến nỗi tôi không biết chống chọi thế nào. Chiếc bụng của tôi từ hôm qua đến giờ cũng chẳng có gì. Thật sự lúc này tôi cũng chẳng thiết tha gì ăn uống. Nhưng mà nếu chỉ một mình tôi thì không sao. Bây giờ trong bụng tôi đang có một sinh linh bé nhỏ. Tôi có thể nhịn đói, nhưng nó thì không. Dù có thế nào tôi cũng sẽ làm những gì tốt nhất với con của mình. Mở chiếc túi sách, tôi lấy điện thoại ra xem mấy giờ, thì nhìn thấy màn hình đã tối đen vì hết pin từ bao giờ. Tôi thở dài, lấy dây sạc ra cắm, sau đó thì rời khỏi phòng, đi xuống dưới tìm cái gì đó có thể ăn được. Đi một vòng quanh khu vực gần nhà nghỉ, chẳng biết ăn gì, cuối cùng tôi ngồi đại vào một quán cơm, kêu cho mình một suất. Một lúc sau, nhân viên mang ra đặt xuống ngay trước mặt là mùi thức ăn sộc vào mũi, khiến dạ dày tôi cuồn cuộn lên. Tôi đứng phát dậy, hỏi nhanh qua nhân viên nhà vệ sinh ở hướng nào, sau đó ba chân bốn cẳng, tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, rửa qua mặt mũi rồi đi ra ngoài. Tôi không ra lại bàn ăn nữa, mà đi thẳng ra quầy tính tiền. Nếu có cố ngồi, thì tôi cũng không nuốt nổi. Lại đi bộ lượn lờ thêm một vòng nữa, cũng không biết ăn gì. Tôi quyết định mua một ổ bánh mì không, vừa rẻ tiền lại không có mùi khiến tôi khó chịu. Quay lại nhà nghỉ, điện thoại lúc này cũng đã vô pin. Tôi bật nguồn mở máy, vì sợ bố mẹ gọi cho tôi không được lại lo lắng. Khi điện thoại vừa bật lên, tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ liên tục hiện đến. Nhìn vào thông báo, tôi thấy có 5 cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, 2 cuộc của con Huệ, còn lại gần 20 cuộc của Quý. Tôi ít khi để chế độ chuông, toàn dùng chế độ yên lặng, thành ra không nghe thấy điện thoại đổ chuông là đúng rồi. Tôi nghĩ mình nên gọi lại cho bố mẹ và con Huệ, còn Quý thì chẳng cần quan tâm đến làm gì nữa. Bấm số tôi gọi cho mẹ, rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy. Mẹ tôi với giọng điệu lo lắng cất lên trong điện thoại. Con về đến nhà chưa? Có bị làm sao không mà mẹ gọi không nghe máy? Cả thằng Quý cũng không nghe. Nghe thấy giọng nói của mẹ, tôi cứ như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt. Tôi rất muốn nói với mẹ về mọi việc, muốn òa khóc cho nhẹ nhõm cõi lòng. Nhưng tôi lại sợ làm bố mẹ buồn và lo lắng cho mình. Cho nên tôi cố gắng gồng mình, mỉm cười như không có việc gì xảy ra mà trả lời. Con đi về mệt nên ngủ quên mẹ ạ. Anh Quý đưa mẹ chồng con về quê rồi, chắc để điện thoại đâu đấy, nên không biết mẹ gọi đấy ạ. Mẹ nghe tôi nói thế thì thở phào, như chút bỏ bao nhiêu gánh nặng và lo lắng ở trong lòng. Không có gì thì tốt rồi, con đi vội quá, mẹ cũng không có gì gửi cho chị xuôi. Lát mẹ phải gọi nó với bà ấy thông cảm mới được. Tôi nghe thấy mẹ nói thế thì lo sợ, bà gọi cho mẹ chồng tôi thì sẽ biết chuyện của tôi và Quý lại thêm lo, nên tìm mọi lý do để ngăn mẹ. Mẹ không cần gọi đâu, hôm qua con đã nói con đi đột xuất, nên mẹ không kịp chuẩn bị gì rồi. Mẹ chồng con là người hiểu chuyện, nên bà không bận tâm mấy cái đó đâu.

Tôi đứng dậy cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi cầm lấy tờ đơn ly hôn cho vào túi nhìn Quý. Anh không cần phải tỏ ra hối hận như vậy đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Và mong anh cũng như vậy. Dứt lời tôi quay người bước đi. Vừa nhấc chân bước được một bước thì bàn tay đã bị Quý nắm chặt. Tôi quay mặt lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình, rồi lại nhìn Quý. Không đợi tôi mở lời, Quý đã lên tiếng nói trước. Quỳnh, không thể tha thứ cho anh được sao? Không. Tôi dứt khoát rút mạnh tay mình ra khỏi tay Quý, rồi quay người đi nhanh ra khỏi nhà. Tôi sợ nếu rời khỏi đây chậm hơn chút nữa, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ mà ly hôn với Quý. Trái tim trong lồng ngực không hiểu vì sao lại quặn thắt từng hồi, tưởng chừng như ngừng đập. Lấy hai bàn tay của mình, tôi bấu chặt vào nhau, cố gắng gồng mình mạnh mẽ. Sống mũi cũng đã cay xè, nhưng tuyệt đối tôi không cho nước mắt mình rơi. Ai bảo tôi không đau? Tôi đau lắm chứ. Rõ ràng trái tim tôi vẫn yêu chồng của mình, hy sinh cho chồng, để giờ đây nhận lại là sự dối trá. Rời khỏi nhà Quý rồi đi bộ dọc theo con đường mà hơn 2 năm qua tôi đã đi. Có lẽ từ sau ngày hôm nay, tôi sẽ chẳng bao giờ được đi lại nó nữa. Thời tiết đầu xuân mang theo chút se lạnh, không khí phố xá trở nên sôi động, náo nhiệt, mọi người tấp nập chuẩn bị cho năm mới. Mấy người đi làm xa, bây giờ có lẽ cũng đã đoàn tụ với gia đình. Chỉ có mình tôi là đơn độc. Trời bất chợt sầm lại, mây đen kéo đến, từng giọt mưa mùa xuân bất chợt rơi xuống. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy tội nghiệp mà khóc thương cho tôi. Tôi chẳng buồn trú mưa, đôi chân vẫn cứ bước về con đường phía trước. Cũng chẳng biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ. Chỉ biết đến khi chạm tay vào mặt thì khuôn mặt cũng đã ướt đẫm. Khi tôi trở về lại nhà nghỉ, cũng là lúc cả cơ thể đã ướt đẫm nước mưa. Bước vào nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng mình trong gương trông thật đáng thương. Tôi cứ như một chú chim non lạc bầy giữa trận mưa vô tình. Ngồi thụp xuống rồi lại bật khóc. Bây giờ ngoài khóc ra thì tôi còn làm gì được nữa. Thân cô thế cô một mình cái đất Hà Nội này, tôi biết phải làm sao. Tôi không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết là đến khi tôi bình tĩnh lại thì hai mắt cũng đã sưng húp. Đứng dậy tôi với tay bật vòi nước, cho nước xối thẳng vào người mình, nhưng sao lại không thấy lạnh. Có phải hiện tại lòng tôi lạnh lẽo hơn cả tiết trời mùa xuân Hà Nội. Tắm táp qua loa, tôi bước ra ngoài, cơ thể mệt mỏi không buồn ăn uống mà cứ thế leo lên giường ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, cũng là mùng 1 Tết. Ban đầu tôi định sẽ nằm lì trong phòng không đi đâu cả, vì ở đây tôi cũng chẳng có ai thân thiết. Nhưng mà nghĩ lại tôi mới thấy mình cần phải ra ngoài đi dạo, vì chỉ có như vậy đầu óc tôi mới thoải mái được, chứ cứ nhốt mình trong phòng mãi chắc tôi sẽ điên mất. Cũng may thời gian qua tôi đi làm được mấy tháng lại được thưởng Tết, cho nên cũng có được một khoản tiền. Tuy nó không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi trang trải trong lúc khó khăn này. Thay cho mình bộ quần áo, cột tóc gọn gàng cầm chiếc túi. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài khỏi phòng thì điện thoại reo. Nhìn vào dãy số trên màn hình, tôi phải hít sâu vài hơi mới có thể nghe máy. Con nghe đây mẹ. Tết nhất ở đó có vui không con? Vợ chồng đi đâu thì cũng phải lo chu toàn trong nhà, cơm nước xong rồi hẵng đi. Vâng, con biết rồi. Bố mẹ ăn Tết vui vẻ ạ. Qua năm có dịp con lại về. Ừ, thôi làm gì thì làm đi, mẹ tắt máy đây. Mẹ, gì thế? Dạ không, con chỉ muốn chúc bố mẹ năm mới vui vẻ. Cái con bé này, cứ tưởng là việc gì. Thôi, mẹ tắt máy đây. Vâng, tôi rất muốn nói ra mọi chuyện cho bố mẹ biết. Nhưng nghĩ lại bây giờ, mới chỉ là mùng 1 Tết, nói thế lại làm cho mọi người mất vui, mà cũng thêm lo lắng cho bố mẹ, nên đành im lặng. Vì tôi biết với tính của mẹ chồng mình, khi biết việc chúng tôi ly hôn là do con trai bà phản bội, thì bà sẽ không bao giờ gọi cho bố mẹ tôi để trách móc hay chu chéo được. Còn về phần Quý thì chắc chắn cũng không còn mặt mũi đâu mà gọi cho bố mẹ tôi. Nghĩ vậy nên tôi mới dám giữ im lặng, giấu bố mẹ cho đến khi mọi thứ ổn định. Sau khi nghe tiếng tút tút từ điện thoại vọng ra, một giọt nước mắt trên khóe mi cũng lăn dài. Lấy tay mình tôi lau nhanh giọt nước mắt, hít sâu một cái rồi bước ra ngoài. Dĩ nhiên ngày này Tết phố xá nhộn nhịp, ai nấy đều vui vẻ, ăn mặc đẹp đi vui xuân. Tôi nhìn dòng người trên đường rồi lại nhìn lại mình, có chút chạnh lòng, nhưng rồi cũng mau chóng qua đi. Tết là thời điểm rất khó để bắt taxi, Tôi đứng cả buổi mà không có lấy một chiếc. Gọi tổng đài thì bận liên tục, không còn cách nào khác, tôi đành đi bộ. Cũng may chỗ tôi thuê nhà nghỉ cũng thuộc trung tâm, cho nên mọi thứ đều có. Đi một đoạn, tôi quyết định rẽ vào một quán cà phê, chọn một bàn, rồi gọi cho mình ly sữa nóng. Bây giờ tôi còn có em bé, cho nên không thể ăn uống tùy tiện được, nên chọn những gì tốt nhất cho con. Quán cà phê này khá yên tĩnh, cùng với tiếng nhạc nhẹ nhẹ, khiến cho tâm trạng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi ngồi đó nhâm nhi ly sữa nóng của mình, cho đến khi nhìn lên chiếc đồng hồ, cũng đã là 11 giờ. Phải công nhận ngày hôm nay, thời gian trôi thật nhanh. Tôi đứng dậy thanh toán rồi xách túi ra ngoài. Khi vừa ra đến cửa quán, thì va vào một người đàn ông, xém tí là tôi ngã ngửa ra. May mắn anh ấy đã nhanh tay, chụp lấy tay tôi kéo lại, nếu không chắc là nguy to rồi. Đang lúc còn chưa kịp hoàn hồn, thì tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó cất lên. Cô không sao chứ? Sẵn đang bực bội trong người, tôi không kiềm chế được mà quát to. Anh bị ma đuổi à? Mắt chỉ để làm cảnh tôi hay sao? Có biết là tôi đang mang thai không hả? Người đàn ông đó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi phản ứng như vậy, cho nên cứ đứng đơ ra đó mà nhìn. Dáng vẻ anh ta trông cũng trí thức, người cao to mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, bó thùng, mà không hiểu sao nhìn anh ta, tôi lại thấy bực mình thế không biết. Anh đụng vào người khác không xin lỗi, còn đứng đơ ra đó làm gì? Mới sáng mùng một gặp anh chắc đen cả năm. Thôi, tránh ra để tôi đi. Không đợi anh ta trả lời, tôi đã dùng tay mình hất anh ta sang một bên để rời khỏi quán. Nghĩ đến việc xém té ngửa, tôi lại dùng mình. Ngày hôm nay chắc không được may mắn, cho nên tôi không đi đâu nữa, mà quyết định quay trở lại nhà nghỉ. Thời điểm Tết có khác, ngày thường 11-12 giờ trưa đường xá đã vắng vẻ, nhưng hôm nay nó cứ tấp nập người và xe cộ qua lại. Khó khăn lắm tôi mới đón được chiếc taxi. Bước vào phòng đặt chiếc túi lên bàn, tôi nằm vật ra giường, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau tôi thức dậy cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Chưa có Tết năm nào tôi lại thấy buồn và chán như năm nay. Quanh đi quẩn lại chỉ ở trong phòng chẳng biết đi đâu. Cũng may mẹ và con Huệ rất thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, nếu không chắc sẽ buồn chán lắm. Mấy ngày Tết trôi qua, tôi dần dần chấp nhận được cuộc sống hiện tại. Thấm thoát thời gian nghỉ Tết cũng đã hết. Mùng 6 Tết, mọi người đều bắt tay vào công việc của mình, và tôi cũng không ngoại lệ. Buổi sáng tôi dậy thật sớm thay quần áo, cột tóc gọn gàng rồi đón taxi đi làm. Trên đường đến công ty, tôi ghé qua tòa án để nộp đơn ly hôn. Mấy nhân viên ở đó nhìn tôi bằng những cặp mắt khác nhau. Thương cảm có, tò mò có, nhưng tôi vờ đi như không hay biết mà cầm túi ra xe đến công ty. Mới đi vào công ty tôi đã gặp chị Thư. Chỉ mấy ngày nghỉ Tết mà trông chị ấy đẹp ra thấy rõ. Nhìn chị Thư rồi tôi cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình. Tôi cảm thấy ngượng ngùng. Hai chúng tôi cách xa nhau một trời một vực. Tôi đứng lại nhìn chị Thư rồi cúi đầu chào. Em chào chị. Ừ, năm mới vui vẻ chứ em? Vâng, chị cũng vui vẻ chứ ạ? Ừ. Hai chúng tôi chào hỏi nhau vài câu, rồi cùng đi vào thang máy để đi lên phòng làm việc. Ngày đầu tiên của một năm mới, quả thật không ai có tâm trạng làm việc. Cả phòng chúng tôi chẳng ai tập trung được, có vẻ vẫn còn dư âm Tết. Bọn họ bắt đầu bàn tán kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ Tết của mình. Nhìn ai nấy đều tươi tắn, chỉ có mình tôi là im lặng. Ngày làm việc đầu tiên của một năm mới kết thúc, mọi người tập trung lại rủ nhau đi liên hoan đầu năm. Mấy lần trước vì tôi đã từ chối, cho nên lần này không thể từ chối được nữa, đành gật đầu đồng ý. Chiếc xe máy cũ kỹ của tôi vẫn để ở nhà quý, cho nên tôi đi ké xe của chị Thư. Lần đầu tiên đi tiệc với mọi người, tôi mới hiểu thêm về họ. Trong công việc ai nấy cũng đều nghiêm túc, nhưng khi chơi thì rất nhiệt tình, kể cả chị Thư. Khác hẳn với một kế toán nghiêm khắc mỗi ngày tôi gặp, chúng tôi ăn uống no nê thì lại kéo nhau vào quán karaoke, chọn một phòng cho cả bọn giải trí. Tôi ngồi được một tí thì lại muốn đi vệ sinh. Do quán karaoke này nhà vệ sinh tách biệt, nên tôi phải mở đi ra ngoài. Vừa khép lại cánh cửa, tôi quay người lại thì vô tình chạm mặt Quý. Anh ta không đi một mình mà đi cùng Thủy. Bọn họ đang tay trong tay rất tình tứ. Tôi nhìn thoáng qua hai người họ rồi lướt qua đi. Khi đi được vài bước thì nghe tiếng của Thủy ở phía sau lưng vọng đến. Tôi tưởng chị tốt đẹp, thanh cao lắm. Ai ngờ mới nộp đơn ly hôn với chồng, đã bắt đầu vào đây cùng đàn ông rồi. Tôi định nhẫn nhịn mà bước đi luôn, nhưng nghĩ lại mình là người chính thức còn chưa lên tiếng. Nó là phò, có cái quái gì mà lại mỉa mai mình. Nhịn một lần được nước nó lại làm tới, tôi quyết định dừng bước quay người đi lại, đứng trước mặt hai người họ. Cô vừa nói ai đấy? Thủy cũng không phải dạng vừa, cô ta ôm chặt lấy tay Quý nhếch mép nhìn tôi. Tôi nói chị đấy. Bốp! Thủy vừa dứt lời, tôi đã cho cô ta ăn ngay một cái tát như trời giáng vào mặt. Chị im! Cả Thủy và Quý dường như kinh ngạc trước hành động này của tôi. Lần này tôi nhất định không nhẫn nhịn nữa. Ngẩng cao đầu, tôi hất mặt nhìn Thủy. Sao? Tôi đánh cô đấy. Cô làm gì tôi? Tôi nói cho cô biết, cái loại phụ nữ suốt ngày rình mò, la liếm chồng của người khác thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua tôi không thèm đánh ghen với cô vì không muốn bẩn tay mình. Chứ tôi chẳng ngán gì cô đâu. Khôn hồn thì biết điều, đừng để tôi rút lại đơn ly hôn. Lúc ấy, người bị đá sang một bên là cô đấy. Nói đến đây tôi dừng lại, đưa mắt nhìn sang Quý. Phải không? Chồng cũ. Quý im lặng nhìn tôi, Thủy thấy vậy thì lại càng tức giận. Cô ta một tay ôm lấy mặt của mình, một tay đưa lên để tát lại tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu cô ta tát lại, tôi sẽ cho ăn thêm một cái nữa. Nhưng khi bàn tay của Thủy còn chưa kịp chạm vào mặt tôi, thì đã có một bàn tay khác giữ lại. Quý nắm chặt lấy tay cô ta, sau đó lên tiếng. Đủ rồi, mình đi thôi. Thủy nhìn tôi rồi quay sang nhìn Quý vừa óng ẹo, vừa nũng nịu chỉ tay về phía tôi. Chị ta đánh em, anh phải đòi lại công bằng cho em chứ. Nhìn điệu bộ của Thủy tôi chỉ muốn buồn nôn. Lúc trước vì muốn gia đình êm ấm nên tôi mới cố gắng mà nhẫn nhịn. Còn bây giờ thì đừng hòng. Tôi nghênh mặt nhìn hai người họ. Quý thấy vậy thì thở dài, sau đó không nói gì mà chỉ im lặng kéo tay Thủy rời đi. Giọng nói nũng nịu của Thủy vẫn văng vẳng ở phía sau lưng, nhưng tôi không nghe thấy Quý nói gì. Nhìn thấy hai người họ sánh bước bên nhau, tôi cũng đau lòng lắm chứ. Chẳng qua là tôi đang cố gắng chấp nhận mà thôi. Gạt bỏ hình ảnh hai người họ ra khỏi tâm trí của mình, tôi đi nhanh về phía nhà vệ sinh, sau đó quay lại phòng karaoke với mọi người. Vừa thấy tôi đi vào, chị Thư đã hỏi nhỏ, sao đi lâu vậy em? Tôi nhìn chị ấy cười cười, sau đó trả lời, em vừa gặp người quen nên đứng nói chuyện một lát chị ạ. Mới nói đến đây, mấy anh chị còn lại trong phòng liền đi đến, đặt mic và cuốn sổ vào tay tôi. Quỳnh, chọn một bài hát mà hát đi em. Em không biết hát, hát dở mọi người lại chạy mất dép. Em hát dở mới phải đi làm kế toán, hát hay thì đi làm ca sĩ rồi còn gì. Này, chọn đại một bài, hát cho anh chị phòng này nghe thử xem nào. Tôi không từ chối được, cho nên chọn cho mình một bài hát để hát. Cả phòng chúng tôi chơi đến 10 giờ tối thì bắt đầu ra về. Thời gian bây giờ cũng đã trễ, cho nên tôi quyết định không để chị Thư đưa về, mà tự mình đón taxi. Ban đầu chị Thư cũng không đồng ý, tôi phải tìm đủ lý do chị ấy mới để tôi đi taxi. Nhớ lại ngày đầu mới làm thấy chị Thư nghiêm túc, tôi cứ nghĩ thầm trong lòng, kiểu này chắc chắn sẽ không yên khi làm cùng phòng với chị ấy. Nhưng mà sau một thời gian làm việc, tôi mới hiểu hơn về mọi người. Ai nấy đều tốt, kể cả chị Thư. Đón taxi về nhà nghỉ, trả tiền cho tài xế xong xuôi, tôi bước vào thang máy để lên phòng. Nghỉ Tết một thời gian, bây giờ đi làm lại khiến cho tôi uể oải kinh khủng. Cũng may mấy ngày gần đây tôi không còn nôn như trước nữa, nếu không sẽ không biết phải làm như thế nào. Đặt chiếc túi lên bàn, tôi lấy bộ quần áo vào tắm rửa. Một lúc sau tôi đi ra, cả ngày mệt mỏi. Cũng may cuối ngày đi liên hoan, cho nên tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn hẳn. Đặt lưng xuống giường không bao lâu, tôi đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tôi đi làm thì xin chị Thư về sớm một tiếng để đi tìm phòng trọ, chứ ở nhà nghỉ mãi tiền đâu mà trả được. Đang bầu bí thế nào bao nhiêu thứ cần phải lo, cứ thuê phòng trọ ở tạm, đợi đến khi tòa án giải quyết ly hôn xong rồi sẽ tính tiếp. Đi loanh quanh vài chỗ, cuối cùng tôi cũng tìm được một phòng vừa ý. Nó không to nhưng được cái phòng mới sạch sẽ, mà giá cả lại phải chăng. Tôi không cần suy nghĩ nhiều, đã ký luôn hợp đồng với chủ trọ. Trở về nhà nghỉ thu dọn mọi thứ. Ngày rời khỏi nhà Quý tôi chưa dọn gì, chỉ có vài ba bộ quần áo lúc bỏ vào vali để về quê thăm gia đình. Thu dọn một lúc mọi thứ cũng xong xuôi, tôi đi xuống lễ tân và trả phòng thanh toán, thì sau đó kéo vali sang thẳng phòng trọ. Căn phòng ngoài chiếc giường được chủ kê cho thì không còn gì khác. Tôi đặt vali vào một góc, dọn qua phòng cho sạch sẽ, sau đó tắm rửa thay bộ quần áo, rồi đi ra đầu ngõ tìm tạm cái gì ăn. Mấy thứ đồ dùng nấu ăn này nọ tôi vẫn chưa muốn sắm, Thứ nhất, tôi chưa muốn quyết định mình ở đây lập nghiệp hay về quê. Thứ hai, do tiền của tôi cũng chỉ còn lại một ít, cần tiết kiệm để đủ dùng đến khi lãnh lương. Trước mắt, tôi cứ ăn uống tạm thời cho qua ngày cái đã. Đợi thêm một thời gian nữa, nếu quyết định ở lại, tôi sẽ sắm sửa sau cũng được. Đi dạo một vòng quanh khu trọ, tôi tìm thấy một quán cơm bình dân, liền đi vào bên trong gọi cho mình một phần. Lần này khi thức ăn mang ra, tôi không còn buồn nôn nữa, mà nước bọt lại tuôn ra ảo ạt, cái kiểu như một kẻ bị bỏ đói lâu năm khi nhìn thấy thức ăn vậy. Lau qua chiếc thìa được đặt trên bàn, tôi bắt đầu ăn một cách ngon lành. Chỉ một loáng đĩa cơm đã hết sạch. Đứa bé trong bụng có lẽ biết được, bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con dựa dẫm vào nhau. Nó hành tôi thì không ai nuôi nó, cho nên mới ngoan ngoãn, không làm tôi buồn nôn nữa, mà lại cho tôi cảm giác thèm ăn. Đúng là phụ nữ khi mang thai, ai nấy cũng đều giống nhau hay sao ấy. Thế ăn no vào là hai mắt của tôi lại díu. Lần mang thai trước kia tôi cũng thèm ngủ kinh khủng, mà do đợt ấy ở nhà quý, tôi còn bận làm ô xin không lương cho nhà anh ta, đâu có thời gian đâu mà ngủ. Bây giờ ở trọ một mình, tuy buồn, đôi lúc cũng tủi thân, nhưng thấy cuộc sống lại nhàn hơn rất nhiều. Muốn ăn, muốn uống, muốn ngủ gì tùy thích. Thanh toán cho chủ quán, tôi đứng dậy quay về phòng trọ. Ban nãy thì buồn ngủ kinh khủng, còn bây giờ thì không sao chợp mắt được. Trong đầu cứ phải suy nghĩ nhiều thứ. Tôi không biết mình có nên về lại nhà quý để dọn đồ đạc và lấy xe máy hay không nữa, vì khi về đó lại làm tôi nhớ đến quá khứ tồi tệ ấy. Lăn qua lăn lại mãi đến tận 2 giờ sáng, cuối cùng dù không muốn tôi vẫn phải về ngôi nhà ấy một lần nữa, thu dọn hết mọi thứ của mình ra khỏi đó. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc giờ làm ở công ty, tôi đón taxi đến nhà quý. Khi vừa vào đến cửa, đã nghe giọng nói của Thủy từ trong nhà vọng ra. Mẹ giỏi thật, món nào mẹ cũng nấu được, lại còn ngon nữa chứ. Tính tôi trước giờ cộc lốc, có sao nói vậy không ngọt ngào, nịnh nọt, giả tạo được như Thủy. Nên khi nghe cô ta nói vậy, tôi lại nổi hết cả da gà. Tôi đi thẳng vào nhà, nhìn thấy mẹ Quý và Thủy đang bê thức ăn dọn ra bàn. Bà có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, còn Thủy thì khuôn mặt đầy hậm hực. Khi mẹ chồng còn chưa lên tiếng thì cô ta đã chạy đến đứng chắn trước mặt tôi. Chị đến đây làm gì? Tôi không thèm trả lời cô ta mà dùng tay mình hất Thủy sang một bên, tiến lại chỗ mẹ chồng cúi đầu. Con chào mẹ, con về dọn ít đồ, sẵn tiện lấy xe máy để đi làm. Mẹ Quý trước giờ tuy luôn đay nghiến chỉ trích tôi, nhưng hiện tại không thấy bà quát tháo gì, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi quay người đi lại vào bếp tiếp tục bê thức ăn. Thủy thấy thái độ của bà thì hậm hực, cô ta quắc mắt nhìn tôi một cái rồi quay người chạy theo phía sau mẹ Quý. Mẹ, sao mẹ cho chị ta vào nhà? Chị ta và anh Quý ly hôn rồi mà, đã đi thì cho đi luôn, ai lại cho cô ta vào nhà? Chẳng biết từ lúc nào cô ta đã thành vợ của Quý không biết, cứ mở miệng ra là một mẹ hai mẹ, nghe sao mà chói tai. Tôi không thèm quan tâm đến họ mà đi thẳng về phòng của mình, dọn dẹp đồ đạc cho vào vali, sau đó kéo ra ngoài. Khi tôi đến cửa thì thấy Quý đang cầm chiếc cặp da đi vào. Anh ta thấy tôi thì khựng lại, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tôi thấy vậy vừa kéo chiếc vali đi vừa nói: tôi đến để dọn đồ chứ không làm phiền gì anh đâu, anh yên tâm. Khi tôi lướt qua Quý, anh ta bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi. Trước giờ anh chưa có ý nghĩ em làm phiền anh, Quỳnh. Không đợi Quý nói hết câu, tôi đã dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay anh ta. Tối rồi, tôi về đây. Dứt lời tôi kéo vali đi. Khi đến cửa phòng khách, thấy Thủy và mẹ chồng đang ngồi trên ghế. Chẳng quan tâm đến sự hiện diện của Thủy, tôi đi lại chào mẹ chồng một tiếng rồi kéo vali rời đi. Thủy vẫn không ngừng kiếm chuyện với tôi. Cô ta đứng dậy, chạy đến dùng tay mình giật lấy chiếc vali của tôi rồi quay sang mẹ Quý. Con sợ chị ta lấy đồ của nhà mình đi đấy mẹ ạ, à, để con kiểm tra xem cho chắc chắn. Mẹ chồng tôi nhìn thấy hành động của Thủy, không những không can ngăn còn hùa theo. Đúng rồi, con kiểm tra cho mẹ đi, không khéo nó về lấy đồ á, tiện tay lấy luôn gì cũng không biết. Trước giờ mẹ chồng không ưa tôi là điều đương nhiên, nhưng tôi không nghĩ bà lại có cách cư xử tệ đến vậy. Dù gì bà cũng là con người cơ mà. Thủy thấy có mẹ Quý ủng hộ mình thì lại càng không sợ ai. Cô ta đang đem hết quần áo và đồ cá nhân trong vali của tôi ném tung tóe ra ngoài. Tôi bực quá nên quát: cô đang làm cái gì thế hả? Tay Thủy vẫn không ngừng bới móc đồ đạc, miệng trả lời: tôi phải kiểm tra xem chị có lấy gì đi không chứ. Thấy vậy tôi lấy tay mình giật mạnh lại chiếc vali. Cô không có quyền lục lọi đồ của tôi. Thủy không chịu dừng lại, cô ta như một con thú điên lao lại đẩy mạnh tôi một cái ngã xuống sàn, rồi giành lấy cái vali tiếp tục sáo tung lên. Do bị xô ngã khiến cho bụng tôi nhói lên, trong lòng liền dâng lên một dự cảm bất an. Đã một lần mất con cho nên tôi rất sợ, sợ lần này sẽ lại như thế. Mẹ chồng ngồi trên ghế chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không có hành động gì ngoài việc ngồi im đó nhìn Thủy muốn làm gì thì làm. Lúc này Quý từ trong phòng đi ra, có lẽ anh ta vừa tắm xong nên đầu tóc vẫn còn ướt. Nhìn thấy Thủy lục lọi đồ đạc, còn tôi thì ngã ngồi dưới sàn, Quý lao lại đỡ lấy tôi rồi quát, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủy nghe thấy tiếng quát của Quý thì dừng tay, cô ta đi lại kéo Quý ra khỏi tôi. Anh bỏ chị ta ra. Tôi một tay ôm lấy bụng của mình, một tay mau chóng chụp lấy tay Quý. Quý, cứu con. Quý nghe thấy câu nói của tôi thì có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Anh hất mạnh tay Thủy ra, rồi lao lại chỗ tôi ngồi xuống, luồn tay bế tôi lên, mau chóng chạy ra ngoài. Em ngồi xe máy được không? Tâm trạng của tôi lúc này, thứ quan trọng nhất là con của mình. Đi bằng gì cũng được, chỉ cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều đã gật đầu. Được ạ, vậy thì tốt. Quý nhẹ nhàng đặt tôi xuống, sau đó dẫn vội chiếc xe máy ra khỏi cổng, rồi quay lại bế tôi ra xe. Sau khi đã đặt tôi ngồi cẩn thận, Quý bắt đầu ngồi lên và lái xe đi. Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, bụng tôi liên tục nhói lên, làm cho tôi vừa đau vừa lo lắng, xen lẫn cả sợ hãi. Tuy rằng cơn đau từ bụng liên tục dội đến, nhưng tôi không dám nói với Quý, vì sợ anh sẽ mất tập trung, lái xe không an toàn. Tôi cố gắng hít thở đều, cắn chặt răng vào môi của mình mà chịu đựng. Thỉnh thoảng Quý lại lên tiếng hỏi tôi vài ba câu, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Mất gần 20 phút lái xe, thì Quý cũng dừng trước cổng bệnh viện. Cứ mỗi lần đến nơi này là tôi lại bị ám ảnh bởi những gì xảy ra với mình. Đôi mắt cứ nhìn chân chân về phía tòa nhà sáng đèn phía trước mặt, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Quý rời xuống khỏi xe, một tay nhanh chóng, không màng đến xe máy đã gửi vào nhà xe hay chưa, mà cứ thế bế tôi đi nhanh về phòng cấp cứu. Bác sĩ, cấp cứu, cấp cứu. Phòng cấp cứu thì mọi người ai cũng biết, đó là nơi lúc nào cũng đông bệnh nhân nhất. Bác sĩ y tá ai nấy đều chạy ra, đi chạy lại để khám và cấp cứu cho bệnh nhân. Khi họ nhìn thấy Quý ôm lấy tôi đi vào, một bác sĩ vừa khám cho bệnh nhân xong, thấy vậy chỉ tay về chiếc giường phía trước. Đặt cô ấy lên đó. Quý gật đầu, nghe theo lời bác sĩ, bế tôi đi lại chiếc giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Đúng lúc này người bác sĩ ấy cũng đi tới. Anh ta chỉ tay ra chiếc bàn, được đặt ngay cửa phòng cấp cứu. Người nhà ra kia, điền thông tin cho bệnh nhân đi. Quý nghe thấy bác sĩ bảo thì mau chóng làm theo. Tôi nằm trên giường, vừa ôm bụng vừa nhìn bác sĩ, run rẩy lắp bắp nói không thành lời. Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi. Vị bác sĩ nhìn tôi rồi nhíu mày, đeo cái ống nghe vào tai và bắt đầu khám cho tôi. Chị bị làm sao mà đi cấp cứu? Tôi đang mang thai mà không cẩn thận bị ngã. Bác sĩ nghe tôi nói xong không trả lời, cũng không hỏi gì nữa mà im lặng quay vào y tá, nói gì đó với cô ta. Một lúc sau, Quý điền xong thông tin thì quay lại. Anh ta nhìn bác sĩ, giọng nói nghe có vẻ cũng run rẩy. Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ? Trước mắt tôi chưa khẳng định được gì. Bây giờ tôi sẽ cho vợ anh đi siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết. Vâng, mong bác sĩ giúp đỡ. Bác sĩ gật đầu, sau đó rời khỏi chỗ tôi, đi lại chỗ bàn trực của mình, ghi ghi chép chép cái gì đó. Tôi nằm co ro, ôm lấy bụng, trong miệng liên tục lẩm bẩm cầu xin trời Phật phù hộ cho con của tôi được bình an. Cứ mỗi lần tôi lo sợ điều gì là bàn tay bàn chân lại đổ rất nhiều mồ hôi và trở nên lạnh ngắt. Bất ngờ cảm nhận một cảm giác ấm áp của một bàn tay khác nắm lấy tay mình, tôi mới đưa mắt nhìn xuống. Hóa ra là Quý đang nắm lấy tay tôi. Anh nhìn tôi đôi mắt chứa đựng biết bao cảm xúc, miệng khẽ nói, không sao đâu em, con nhất định sẽ ổn. Tôi không trả lời câu hỏi của Quý mà nhắm đôi mắt lại, mặc kệ cho anh ta nắm lấy tay mình, vì hiện tại tôi cũng đang cần ai đó bên cạnh. Nằm được một lúc thì y tá lại đưa cho Quý một tờ giấy và bảo, Người nhà cầm cái này đi đóng tiền tạm ứng đi nhé. Sau đó đem phiếu đóng tiền về đây cho tôi. Tôi sẽ dẫn bệnh nhân đi siêu âm và làm xét nghiệm. Quý nghe thấy y tá nói vậy thì liền đứng dậy nhận lấy tờ giấy từ tay y tá. Vâng, cảm ơn chị. Y tá lại gật đầu rồi đi lại chỗ làm việc của mình. Quý cầm tờ giấy, anh ta khom xuống nói nhỏ với tôi. Em nằm đây đợi anh một tí, anh sẽ quay lại ngay. Anh đi nhanh lên. Ừ, Quý đi rồi, chỉ còn một mình tôi nằm ở đây. Cảm giác lo sợ lại bùa vây lấy tôi. Cuộc đời tôi sao liên tục gặp phải những chuyện không thế này. Ông bà ta hay nói cuộc đời luôn có nhân quả. Rõ ràng tôi ăn ở hiền lành, mà sao ông trời cứ mãi trút hết cái này đến cái khác xuống đầu tôi cơ chứ. Trải qua một lần mất con là đủ rồi, tôi không đủ sức để đón nhận thêm một lần mất mát nữa đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc đau lòng đó là tôi đã run rẩy, nước mắt không hiểu vì sao cứ thế mà tuôn ra. Tôi nằm trên giường, chỉ mong cho Quý mau chóng quay lại đưa tôi đi kiểm tra xem đứa bé trong bụng thế nào, chứ cứ nằm mãi thế này tôi chẳng yên tâm một tí nào. Quý đi một lúc rồi quay lại. Anh đưa giấy tạm ứng cho y tá theo như lời của cô ta. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, y tá đẩy một chiếc xe lăn đến đưa cho Quý. Anh đỡ vợ ngồi lên đây rồi đẩy đi theo tôi. Vâng. Anh biết lo lắng cho tôi nhiều hơn, và đặc biệt là không còn hỏi ý mẹ trước khi quyết định một việc gì nữa. Quý đẩy xe lăn của tôi đi theo y tá và dừng lại ở phòng siêu âm. Tôi nhìn Quý rồi quay sang y tá định mở lời để hỏi xem chồng có được vào cùng hay không. Nhưng tôi còn chưa lên tiếng thì Quý đã nói, tôi vào cùng vợ mình được không ạ? Được. Quý đẩy tôi vào bên trong. Anh đỡ tôi nằm lên giường rồi đứng bên cạnh, dùng bàn tay mình nắm lấy tay tôi như truyền cho tôi thêm sức mạnh. Bác sĩ bắt đầu cho cái thứ chất lỏng lành lạnh man mát lên bụng của tôi và đưa dụng cụ siêu âm di chuyển. Tôi cố gắng hít thở đều để bác sĩ dễ dàng kiểm tra, đôi mắt không ngừng nhìn lên màn hình. Nhưng khổ nỗi tôi học kinh tế, đâu có học y, cho nên dù có nhìn chăm chú trên màn hình như thế nào vẫn không thể hiểu được. Cuối cùng không thể chịu được sự lo lắng dày vò, tôi lên tiếng hỏi, bác sĩ, em bé có sao không ạ? Vị bác sĩ với đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, bàn tay miệt mài đưa dụng cụ di chuyển trên bụng của tôi, miệng mấp máy trả lời, chị bình tĩnh đi, tôi đang kiểm tra. Vâng. Tôi nằm trên giường chờ đợi kết quả. Tôi đã siêu âm nhiều lần nhưng chưa lần nào lại thấy lâu đến vậy. Cứ nằm im lặng chờ đợi, thế này lo lắng chết mất thôi. Ruột gan cứ như bị ai đó đốt cháy. Tôi không chờ được đến khi bác sĩ nói, mà cứ tầm vài phút tôi lại hỏi bác sĩ một lần. Tôi hỏi nhiều đến mức chị ấy phải cáu. Tôi đã bảo chị là tôi đang kiểm tra rồi cơ mà. Nghe thấy giọng điệu gắt gỏng của bác sĩ, tôi biết chị ta đã nổi cáu, đành im lặng không hỏi thêm nữa. Chỉ có mấy phút nằm trên giường cho bác sĩ kiểm tra mà tôi cứ nghĩ mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Nó lâu kinh khủng. Cuối cùng bác sĩ cũng đặt dụng cụ của mình xuống vị trí cũ rồi nhìn tôi. Trước mắt tôi nhìn thấy túi thai đã vào tử cung và có tim thai, nhưng mà nhau thai lại đang bóc tách. Mức độ bóc tách của nhau thai khá nhiều, nếu không giữ gìn thì khó có thể nói trước được điều gì. Đầu tôi như bị một chiếc búa tạ gõ mạnh, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Lần này tôi không thể mất con của mình được nữa. Tôi nhìn bác sĩ, giọng nói không thể giấu được sự lo lắng. Bác sĩ, giờ tôi phải làm sao? Tôi chỉ là bác sĩ siêu âm, không thể trả lời chị được. Chị cầm kết quả này ra gặp bác sĩ khi nãy khám cho chị, họ sẽ đưa ra phác đồ điều trị hợp lý. Quý từ nãy giờ đứng bên cạnh tôi, anh cũng nghe thấy những lời bác sĩ nói, nhưng cũng chỉ im lặng, cho đến khi Quý nghe xong câu nói này của bác sĩ thì mới lên tiếng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Quý đỡ tôi rời khỏi giường ngồi xuống chiếc xe lăn đẩy ra ngoài. Bàn tay tôi đặt lên chiếc bụng còn phẳng lì của mình, nơi con tôi đang ở trong lòng liên tục cầu nguyện. Tôi còn phải làm thêm vài cái kiểm tra nữa mới khẳng định chắc chắn. Nhưng nghe thấy bác sĩ siêu âm nói như vậy, tôi thấy lo lắng khủng khiếp. Bên ngoài y tá đã đứng chờ sẵn. Cô ta thấy hai chúng tôi đi ra thì không nói gì mà im lặng quay người đi. Quý thấy vậy thì cũng tự giác đẩy tôi đi sau, cho đến khi chị ta dừng lại trước cửa phòng xét nghiệm. Anh đứng đây đợi, tôi đưa bệnh nhân vào. Vâng, y tá đẩy tôi vào trong. Căn phòng này là phòng xét nghiệm, cho nên nó có vẻ lạnh hơn bình thường. Y tá nhìn nhân viên trong phòng rồi nói, lấy máu kiểm tra cho thai phụ này giúp tôi. Tôi được y tá lấy hơn một nửa ống xi lanh máu. Lấy máu xong xuôi, y tá đưa cho tôi một lọ nước tiểu. Cô ta chỉ tay về căn phòng được đóng kín trước mặt. Nhà vệ sinh ở đấy, chị vào đó mà lấy. Vâng. Đặt từng chiếc chân xuống sàn, tôi đứng dậy cố gắng đi nhẹ và cẩn thận nhất có thể đi vào nhà vệ sinh. Lấy xong, tôi đặt vào chiếc khay đựng, y tá đẩy tôi ra ngoài. Lúc này Quý đang ngồi trên ghế chờ nhìn thấy tôi, anh liền đứng dậy đi nhanh lại. Mọi thứ sao rồi y tá? Vợ tôi có sao không? Anh đẩy vợ về lại phòng cấp cứu khi nãy đi. Đưa kết quả siêu âm đây, tôi đợi có kết quả xét nghiệm rồi đem về luôn một thể. Vâng. Quý đưa kết quả siêu âm khi nãy của tôi cho y tá, rồi đẩy xe lăn cho tôi quay lại phòng cấp cứu. Trên đường đi anh nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe lọt được câu nào. Trong tâm trí ngoài việc suy nghĩ về cái thai ra, thì không còn nghĩ được gì. Tôi và Quý ngồi ở phòng cấp cứu đợi tầm 30 phút, thì y tá quay lại. Trên tay cô ta cầm theo mấy tờ kết quả, kẹp vào hồ sơ bệnh án, rồi mang lại bàn đưa cho bác sĩ. Sau khi xem xong mọi thứ, thì bác sĩ đứng dậy tiến đến chỗ tôi. Lúc này tim tôi đập thình thịch, lo lắng vì không biết kết quả sẽ thế nào. Rất may bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời, cho nên đứa bé vẫn còn giữ được. Các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân đều ổn, nhưng thai nhi đang có dấu hiệu bóc tách. Nói nôm na là động thai, giai đoạn đầu mà bị thế này là bất ổn, vì vậy bệnh nhân cần nhập viện để theo dõi. Anh chị có ý kiến gì không? Tôi không đợi Quý trả lời, lần này tôi muốn chính mình phải quyết định, phải mạnh mẽ để cứu lấy con mình, cho nên đã gật đầu đồng ý. Bác sĩ thấy vậy thì quay lưng đi. Lúc này Quý đưa mắt nhìn sang tôi bằng đôi mắt đầy khó hiểu. Bác sĩ, đợi một chút. Tôi thở dài, cái bản tính của Quý vẫn không thay đổi. Chắc chắn anh sẽ bảo với bác sĩ. Để tôi hỏi mẹ cái đã. Là vợ của Quý hơn 2 năm, tôi cũng hiểu được anh ta phần nào. Tôi quay sang định bảo, bác sĩ, cứ cho tôi nhập viện, không cần anh ta đồng ý đâu ạ. Nhưng lời chưa kịp nói đã phải im bặt. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa có lỗi khi nghĩ Quý tệ như thế, khi nghe những lời anh nói với bác sĩ. Bệnh viện còn phòng dịch vụ không ạ? Anh cho tôi đăng ký một phòng cho vợ luôn nhé. Thật sự câu nói của Quý làm tôi rất bất ngờ. Dường như Quý đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn hễ tí là hỏi ý kiến của mẹ như trước nữa, mà lần này anh tự quyết định, còn chọn hẳn cho tôi một phòng dịch vụ. Bác sĩ nghe Quý nói xong thì gật đầu quay đi. Lúc bác sĩ đi rồi tôi mới nhìn Quý, rất muốn nói với anh một lời xin lỗi. Nhưng chưa kịp mở lời, Quý đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh đã để mất con một lần. Lần này dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cho mẹ con em được khỏe mạnh chào đời. Tôi nghe thấy Quý nói những lời này, trong lòng rất cảm kích. Bao nhiêu oán trách giận hờn trước đây cũng coi như tan biến sạch. Nằm đợi tầm 5 phút thì y tá đi lại bảo Quý đẩy tôi đi về phòng bệnh. Phòng dịch vụ có khác, mọi thứ đều sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Và đặc biệt, trong phòng chỉ có 2 giường, một giường cho bệnh nhân và một giường cho người nhà. Quý bế tôi đặt lên giường, y tá bắt đầu tiêm cho tôi một mũi thuốc, sau đó cắm dây chuyền vào tay tôi. Trước khi rời khỏi phòng, cô ấy còn dặn dò Quý rất kỹ càng. Anh chịu khó chăm vợ giai đoạn này, nhau thai bóc tách như chị ấy rất nguy hiểm. Trừ những lúc đi vệ sinh, còn lại anh phải để chị ấy nằm im, tuyệt đối trên giường, hạn chế đi lại hết mức. Thai mới chỉ hơn 8 tuần, vẫn chưa qua giai đoạn đầu, cho nên gia đình cần phải cố gắng giúp đỡ bệnh nhân. Anh ở đây để ý bình truyền, nếu hết thì bấm nút đỏ ngay đầu giường, gọi tôi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Y tá dặn dò xong thì cũng đi ra ngoài. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tôi và Quý. Quý mới kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay anh chạm vào nắm lấy tay tôi, khuôn mặt Quý gằm xuống đất. Một lúc sau Quý mới ngẩng mặt nhìn tôi, định nói gì đó thì điện thoại anh lại đổ chuông. Quý lấy ra xem dãy số trên màn hình, rồi buông tay tôi ra. Anh ra ngoài nghe điện thoại tí. Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Mà bây giờ cho dù Quý không nói thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà trách móc anh được. Cả hai đã đều ký vào đơn ly hôn tự nguyện, chỉ đợi ngày ra tòa nữa là thành người dưng với nhau rồi, chứ còn gắn kết nữa gì đâu. Thứ còn gắn kết giữa tôi và Quý chỉ là có duy nhất đứa bé này thôi. Thật ra ngay từ đầu tôi không có ý định nói cho Quý và gia đình anh biết sự tồn tại của đứa trẻ. Tôi không muốn họ nghĩ tôi đem đứa bé ra làm lý do để níu giữ Quý, cho nên tôi quyết định im lặng, một mình tự sinh ra nó, tự nuôi dạy nó nên người. Nhưng mà người tính lại không bằng trời tính. Tôi không ngờ lại gặp Thủy ở đó, lại càng không ngờ cô ta lại đẩy mạnh tôi như vậy. Trong lúc cấp bách, tôi không nói ra mà ích kỷ im lặng, có lẽ con tôi cũng đã không còn. Đang nghĩ vẩn vơ thì Quý đẩy cửa đi vào, anh đi lại gần chỗ tôi. Em muốn ăn gì để anh đi mua? Ban đầu tôi định từ chối vì không muốn dây dưa cũng như làm phiền Quý, nhưng nghĩ lại lời y tá và bác sĩ đã nói, tôi không được đi lại nhiều trừ lúc đi vệ sinh. Ở đây tôi cũng không ai thân thiết, càng không thể nhờ tới mấy anh chị em đồng nghiệp của mình, cho nên không còn cách nào khác là chấp nhận làm phiền Quý. Em ăn gì cũng được. Quý nghe tôi nói như vậy thì mỉm cười, sau đó nhìn tôi. Vậy đợi anh một tí, anh sẽ đi mua ngay. Vâng. Quý quay người rời khỏi phòng bệnh. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, gọi cho chị Thư thông báo về tình hình sức khỏe của mình, sẵn tiện xin chị ấy nghỉ phép một thời gian, đợi đến khi nào thai ổn định sẽ đi làm. Chị Thư nghe tôi nói xong liền đồng ý. Chị ấy bảo phải xin giấy ốm từ bác sĩ, đưa cho chị ấy theo đúng quy định của công ty, còn hỏi tôi số phòng để ngày mai cả phòng đến thăm. Tôi thì không muốn mọi người phải lo lắng cho mình nên đã từ chối. Em không sao đâu chị ạ, đầu năm việc nhiều, mọi người cứ làm việc đi, không cần đến thăm em đâu. Em nhận tấm lòng của mọi người như vậy là được rồi. Tôi có nói thế nào chị Thư cũng không đồng ý. Chị ấy bảo, chị em làm cùng với nhau, những lúc ốm đau bệnh tật thế này không đến sao được. Em chỉ việc nghỉ ngơi, ngày mai bọn chị đến thăm. Bây giờ muộn rồi, em cũng nghỉ ngơi đi. Vâng, em chào chị. Sau khi nói chuyện xong với chị Thư, tôi nằm trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định bên ngoài cửa sổ. Trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ của tôi và Quý còn dây dưa đến khi nào mới có thể dứt khoát? Có khi nào do số trời đã định, hai chúng tôi không thể bên nhau, cũng không thể dứt khoát, chỉ mãi luẩn quẩn như thế này? Em đang nghĩ gì thế? Tiếng nói của Quý làm tôi rời khỏi dòng suy nghĩ, quay về với hiện tại. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa trả lời, chỉ suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Quý tay cầm túi thức ăn đi vào, anh đặt lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh, rửa tay sạch sẽ, sau đó mới đi ra, tiến lại gần chỗ tôi, mắt chăm chú nhìn bình truyền đã sắp hết. Tôi thật là vô ý, từ nãy giờ mải suy nghĩ lung tung mà không để ý đến. Cũng may Quý về kịp lúc, anh đưa tay khóa lại van, rồi bấm vào chiếc chuông trên đầu giường. Đúng là phòng dịch vụ có khác, chẳng cần phải đợi lâu, y tá đã có mặt. Cô ta rút kim truyền ra khỏi tay tôi, rồi tiêm cho tôi thêm một mũi thuốc thì rời khỏi phòng. Quý đi lại đỡ lấy tôi, tựa vào thành giường, rồi lôi chiếc bàn ăn ra, sau đó lấy thức ăn mà anh vừa mua về cho tôi. Em ăn đi, cháo cá chép đấy, tốt cho phụ nữ mang thai lắm. Lần đầu tiên được Quý quan tâm chăm sóc thế này, không hiểu sao sống mũi tôi lại cay cay. Tôi không khóc chỉ gật đầu một cái, sau đó cầm lấy chiếc thìa lên ăn. Bây giờ tôi không chỉ ăn cho mình, mà là ăn những thứ tốt nhất cho con. Dù trước giờ cá chép là món ăn tôi không thích, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn hết sạch bát cháo Quý đã mua về. Chỉ cần nó tốt cho con, thì dù có không thích hay khó ăn cỡ nào, tôi cũng cố nuốt được. Quý thấy tôi ăn ngon lành như vậy, thì có vẻ vui vẻ. Anh dọn bát rồi lấy cho tôi cốc nước. Em uống nước đi. Vâng. Mà anh đã ăn gì chưa? Anh có mua đồ ăn kia rồi. Em uống nước xong đi. Anh đưa hoa quả cho ăn rồi anh đi ăn cơm. Vâng. Tôi uống cạn cốc nước Quý đưa ra. Anh lại mang một đĩa hoa quả đủ các loại đưa cho tôi. Sau đó mới đi ra bàn ngồi ăn phần thức ăn của mình. Nhìn Quý cặm cụi ăn uống vội vàng, trong lòng tôi lại thấy thương. Trái tim lại có chút rung động. Vâng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Lối rẽ nào cho tôi của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.